Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, chương 131, hàm tử. Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn dừng lại thân ảnh, nhìn ánh mắt phần cuối mảnh kia rừng cột thủy tinh, tất cả đều lộ ra choáng váng biểu tình. Cái kia một mảnh rừng cột thủy tinh, lan tràn được không thấy biên giới một cái cánh rừng dạng tồn tại. Hào quang năm màu lòe lòe, cực hấp nhãn cầu, đem cái kia một vùng, chiếu trong suốt, mắt trần có thể thấy nơi. Xa nhất hai cái thủy tinh chi trụ khoảng cách, cũng chỉ có ba khoảng trăm trượng, rước lấy hai nhóm, ba đợt, thậm chí nhiều hơn thủy tinh linh điểu. Hầu như là chuyện chắc như đinh đóng cột. Căn cứ Thiên Phong sư bá bọn họ giới thiệu, vọt qua mảnh này thủy tinh lâm, chính là dưới một khu vực, nơi đó liền bắt đầu có cơ duyên. Dương Tiểu Mạn nói rằng, Phương Tuấn Mi gật gật đầu, nói rằng, trừ phi có người ở mặt trước dẫn ra, bằng không chính như Thiên Phong sư bá bọn họ từng nói, chỉ có thể đi bầu trời chỗ cao đi qua. Cầu khẩn không sẽ đụng phải tiêu cốt cương phong, nhưng ta phỏng chừng, tỷ lệ cực thấp, như nơi này là người làm bố trí, sẽ không dễ dàng để chúng ta đi qua. Lão sư đệ, nghe, Dương Tiểu Mạn đột nhiên nói rằng, Phương Tuấn Mi trong mắt tinh mang lóe lên, nghiêng tai nghe qua, hô, trầm thấp tiếng gió rít, đã ở phía trước truyền đến, lắc đầu cười khổ một cái. Phương Tuấn Mi nói, xem ra chúng ta không quá gặp may mắn, hoặc là vòng qua phía trước địa phương, mặt khác tìm, hoặc là chờ nó tức đi. Dương Tiểu Mạn nghe vậy, liếc mắt nhìn hắn nói, lão sư đệ, sư phụ đưa cho ngươi cái kia độn địa toa, tựa hồ có thể dùng ở đây chứ. Phương Tuấn Mi lắc đầu nói, có thể dùng, nhưng lòng đất thủy tinh linh thú số lượng khẳng định vô cùng khổng lồ, bị bọn họ quấn lấy, chết tuyệt đối rất khó xem, tìm một cái an toàn nơi xuống, lặn xuống nơi càng sâu, rời xa phạm vi cảm ứng đi vòng qua đây. Dương Tiểu Mạn hỏi, Phương Tuấn Mi nói, như thật sự có đơn giản như vậy, người người học một cái thổ độn thuật, liền toàn đều qua, sư bá bọn họ trước tuy rằng không nói, nhưng khẳng định là không thể thực hiện được. Ngươi ngược lại nghĩ tới chu đáo, cất bước kinh nghiệm dường như so với ta còn phong phú. Dương Tiểu Mạn kinh ngạc lại không phục liếc hắn một cái. Phương Tuấn Mi cười ha ha, nói rằng Thiên Phong sư bá bọn họ vì giúp chúng ta tiết kiệm thời gian, đem có thể đi qua phương pháp đều đã nói, hiện tại liền xem mọi người trong tay còn có cái gì bọn họ lão bối không có thủ đoạn lá bài tẩy. Nghĩ ra phương pháp khác đã tới đi. Ngươi có sao? Dương Tiểu Mạn đầu trộm đuôi cướp cười hỏi. Vẻ mặt ung dung. Phương Tuấn Mi ánh mắt lóe lóe. Đột nhiên nghĩ đến ngựa trắng chớp giật. Nếu là do nó đến mở đường, hấp dẫn phía trước thủy tinh linh điểu hỏa lực, hai người bọn họ tác theo đuôi phía sau đi qua, nói không chắc sẽ là cái phương pháp. Nhưng việc này có hai cái nguy hiểm. Đệ nhất, muốn bại lộ chớp giật, đặc biệt là bại lộ nó vượt qua không gian thủ đoạn, trận này bí cảnh mới mở ra không lâu liền bại lộ nó, đáng giá sao? Thứ hai, tốc độ của tia chớp xác thực rất nhanh, nhưng nếu tao ngộ lượng lớn công kích, trốn hay không tránh quá, vẫn còn có chút không nắm chắc được. Nói không chắc cũng sẽ bị thương nặng, thậm chí ngã xuống, cho tới chớp giật cái kia ngạo kiều tính tình, liệu sẽ đồng ý, tạm thời liền không nói. Dương Tiểu Mạn thấy Phương Tuấn Mi một bộ suy tư dáng vẻ, giảo hoạt cười cợt, nói rằng, ta chỉ là thuận miệng một câu hỏi, ngươi không cần thật trả lời, nếu ngươi không nghĩ ra được, vậy hãy để cho ta đến đây đi, sư tỷ có phương pháp. Phương Tuấn Mi kinh ngạc hỏi, Dương Tiểu Mạn chính cần hồi đáp, liền nghe hai người mặt bên phương hướng bên trong, có tiếng xé gió nổ lên, hai người quay đầu đi, chỉ thấy bên ngoài mấy dặm, một đạo tuyết bóng người màu trắng. bay thẳng đến cái kia rừng thủy tinh phương hướng xông qua. Phía sau cái mông còn theo một chuỗi lớn thủy tinh linh điểu. Là Phong Tiễn Mai, Dương Tiểu Mạn nói rằng, nàng điên rồi sao? Dĩ nhiên liền như vậy xông vào. Phương Tuấn Mi xem kinh hãi, hai người liền là có tâm đi ngăn cản, cũng căn bản không kịp. Phong Tiễn Mai đương nhiên không có điên. Hai người chỉ thấy nàng ở đến mảnh kia rừng thủy tinh biên giới thời điểm. Đột nhiên lấy ra một cái bản vẽ pháp bảo, đặt đỉnh đầu, cái kia bản vẽ pháp bảo trên, lập tức có sơn hà quang ảnh dạng đồ vật, rủ xuống đến, đưa nàng bảo vệ ở trong đó. Nữ tử này phảng phất đưa thân vào một cái độc lập sơn hà bên trong tiểu thế giới đồng dạng. Bất quá phảng phất dù sao cũng là phảng phất. Không riêng truy sát nàng thủy tinh linh điểu không có thối lui. Cái kia rừng thủy tinh bên trong chim nhỏ cũng là thành tốp bị hơi thở của nàng hấp dẫn đi ra. Triển khai mưa to gió lớn bình thường công kích. Số lượng ít nhất có 30-40 đầu. Ngay ở Phương Tuấn Mi hai người cho rằng nàng sẽ bị đánh giết trong chớp mắt thời điểm. Phong Tiễn Mai đã đẩy cái kia đồ hướng phía trước phóng đi. Ngoài thân quang ảnh lưu chuyển lên, rầm rầm mà cái kia đa dạng phép thuật, rơi vào những kia sơn hà quang ảnh dạng đồ vật trên thời điểm. Tung tóe mà đi, căn bản không hề có một chút, có thể rơi vào trên người nàng. Rất nhanh, nữ tử này liền biến mất ở hai người mi mắt bên trong. Không tiến vào cánh rừng nơi sâu xa. Chỉ có ầm ầm tiếng truyền đến. Kiện pháp bảo kia, làm sao sẽ lợi hại như vậy? Phương Tuấn Mi kinh ngạc, ở trong sự nhận thức của hắn, coi như là thượng phẩm phòng ngự pháp bảo, cũng không thể đẩy nhiều như vậy công kích xông tới. Ngoặc kép chấm chấm, ta biết rồi, lần trước tông môn trăm năm thi đấu bên trong, nàng được tưởng thưởng, nhất định chính là pháp bảo này. Dương Tiểu Mạn bỗng nhiên tỉnh ngộ vậy nói, cũng chính là cái kia cái gọi là không trọn vẹn đỉnh cấp pháp bảo. Phương Tuấn Mi hiểu, rốt cục nhớ tới chuyện này, liên quan với cái kia mấy thứ tưởng thường, mọi người đã nói với hắn. Không đúng, nàng đã có như vậy một cái lợi hại pháp bảo, có thể như vậy đấu đá lung tung đi qua, vì sao đến như thế chậm, sớm nên tới đây. Phương Tuấn Mi lần thứ hai ngạc nhiên nói, Dương Tiểu Mạn nói, pháp bảo này đối với nguyên thần pháp lực tiêu hao nhất định rất lớn. Coi như là nàng, cũng chỉ có thể lưu đến hiện tại mới dùng. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý, những này pháp bảo lợi hại, nếu là tùy tùy tiện tiện liền vô hạn chế sử dụng. Như vậy ai như cùng trưởng bối mượn một cái đến. Không phải chớp mắt liền vô địch cùng cảnh giới. Vô luận nói như thế nào, Phong Tiễn Mai hẳn là đi qua. Bây giờ nhìn bọn họ, sư tỷ, ngươi vẫn không có nói phương pháp của ngươi đây. Phương Tuấn Mi nói rằng, Dương Tiểu Mạn gật đầu một cái nói, những kia thủy tinh linh điểu là cảm ứng được chúng ta khí tức, sau đó sẽ đi ra công kích, nếu có thể đem chúng ta khí tức che lấp đi. Liền có thể ở không kinh động tình huống của bọn họ dưới. Lặng lẽ trôi qua, làm sao che lấp? Phương Tuấn Mi thấy kỳ lạ. Cái phương pháp này, trước hắn đương nhiên cũng nghĩ tới. Nhưng trong tay hắn đồ vật, là không làm được. Hơn nữa có cái này dễ thôi pháp. Dương Tiểu Mạn trước vì sao không cần? Cũng không thể cũng giống Phong Tiễn Mai pháp bảo đồng dạng có hạn chế đi. Nghe được câu này. Dương Tiểu Mạn tặc tặc nở nụ cười, không trả lời mà hỏi lại nói, lão sư đệ, ta cái kia bách hoa cốc, ngươi còn chưa từng có đi qua chứ? Chưa từng đi qua, Phương Tuấn Mi lắc lắc đầu. Dương Tiểu Mạn nói, ta bách hoa cốc bên trong, ngoại trừ tầm thường đóa hoa ở ngoài, khá có một ít tuy rằng không có thần kỳ hiệu dụng, lại cổ quái kỳ lạ linh căn. Trong đó một loại linh căn, gọi là hàm tử, là ta thích nhất linh căn một trong. Phương Tuấn Mi vẻ mặt mơ hồ gật đầu, vẫn là không làm rõ tình hình. Dương Tiểu Mạn nói tiếp, Này hàm tử một đời, chỉ nở hoa một lần, chỉ mở một đóa hoa, mở xong đóa hoa này sau, liền lưu gieo xuống một hạt giống, mà nó mở đóa hoa này, không riêng khổng lồ không gì sánh được, có thể mang người bao vây đi vào, hơn nữa bao vây sau khi đi vào, khí tức đem toàn bộ bao vây. Ồ, Phương Tuấn Mi gật gật đầu, cuối cùng cũng coi như nghe ra manh mối. Dương Tiểu Mạn lại nói, hàm tử tuy rằng linh căn, nhưng có thể đi lại, có thể mang theo chúng ta đi qua, chỉ là tốc độ rất chậm mà thôi. Phương Tuấn Mi rốt cục nghe hiểu, suy nghĩ một chút nói, trên tay ngươi mang, hẳn là một hạt giống đi, nhưng phải bao lâu, nó mới có thể trưởng thành đến dẫn chúng ta qua đi. Thời gian uống cạn hai chén trà. Dương Tiểu Mạn dương dương tự đắc nói một câu, làm sao sẽ nhanh như thế? Phương Tuấn Mi thấy kỳ lạ. Dương Tiểu Mạn nói, đương nhiên là dùng pháp lực đề cao đi ra. Đáng tiếc dùng qua lần này, nó hạt giống liền sẽ tiến vào lâu dài giấc ngủ kỳ. Tạm thời vô pháp lại đề cao nở hoa rồi. Sở dĩ này một cơ hội duy nhất, ta chỉ có thể lưu đến hiện tại. Phương Tuấn Mi hiểu gật đầu, lại một lần nữa kiến thức tăng mạnh, thế gian còn có như thế quái lạ linh căn, suy nghĩ một chút nói, đúng rồi, chẳng trách trên đường tới được thời điểm, ngươi đã từng hỏi Thiên Phong sư bá bọn họ, này thủy tinh chim linh liệu sẽ công kích linh căn, nói vậy khi đó cũng đã tính toán đến một bước này. Dương Tiểu Mạn lại nở nụ cười, không nói gì thêm. Lấy ra một hạt hình như hạt hướng dương, nhưng phải lớn hơn 7-8 lần, nhan sắc lại là màu vàng óng, tỏa ra ánh sáng lộng lẫy hạt giống đi ra. Lấy ra sau, bỏ vào đất bên trong, đầu tiên là thả ra một cái phép thuật hệ, nước đúc lên. Sau đó Dương Tiểu Mạn thích lấy ra mộc linh thạch, dẫn dắt hắn bên trong mộc linh khí hướng cái kia trong mầm móng rót vào đi vào. Chuyện thần kỳ phát sinh, chỉ thấy loại kia, lấy một cái nhanh chóng tốc độ, bắt đầu nảy mầm mọc rễ lên, rễ cây như đằng, thẳng tắp bên trong lộ ra dẻo dai. Theo thời gian trôi đi, cái kia thẳng tắp duy nhất từng cây hành, bắt đầu theo dưới phân liệt thành hai cái, mãi cho đến ở giữa nơi, phảng phất một đầu dài ra hai chân thực yêu đồng dạng. Không gió đung đưa, thỉnh thoảng duỗi đến xanh biếc cành, cùng Dương Tiểu Mạn thân mật đụng với mấy lần, chọc Dương Tiểu Mạn khanh khách cười không ngừng. Nhìn ra, nữ tử này là chân tâm yêu thích linh căn, rễ cây càng dài càng cao, càng dài càng tráng, rất nhanh, liền đến một trượng nửa trái phải, mà quan điểm lá xanh tùng bên trong. Cũng bắt đầu mọc ra một cái nụ hoa này, nụ hoa cũng là theo to bằng nắm tay. Càng dài càng lớn, nhan sắc lại là theo phấn trắng, dần dần chuyển thành màu vàng óng. Thời gian uống cạn hai chén trà sau, liền thấy một đóa hình người dáng dấp, vừa nhỏ vừa dài linh căn trên đỉnh đầu, mọc ra một đóa màu vàng óng to lớn đóa hoa. Chu vi 5-6 thước, tràn ra đóa hoa. Như hà như liên, mỹ đến làm người nghẹt thở. Dương Tiểu Mạn tay vịn hàm tử cành khô, nhắm mắt lại, không gặp động tĩnh, vẻ mặt đặc biệt yên tĩnh vui tươi. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, nên là ở cái kia linh căn giao lưu cái gì? Linh căn hoa văn, thỉnh thoảng điểm mấy lần. Lão sư đệ, tới, chuẩn bị xuất phát, 30-40 tức sau. Dương Tiểu Mạn đột nhiên mở mắt ra, nói một tiếng, trước tiên bay lên, ngồi xếp bằng đến cái kia đóa hoa một bên. Vị này xưa nay có chút lẫm lẫm liệt liệt sung sướng nữ tu. Mỹ lệ má ngọc trên, đột nhiên bay lên hai đóa đỏ ửng, lại có chút thật không tiện đến xem Phương Tuấn Mi. Thực sự là hiếm thấy vô cùng, tâm tư của nàng, không khó đoán được. Bảo vật này tuy rằng mở thật lớn, nhưng muốn đem hai người trưởng thành bao vây đi vào, đặc biệt là trong đó một cái vẫn là Phương Tuấn Mi như vậy cường tráng hán tử. hai người khẳng định không khỏi chen dựa vào nhau. Dương Tiểu Mạn tính tình tuy rằng lẫm lẫm liệt liệt, nhưng kỳ thực lại còn là một chưa trải qua quá chuyện nam nữ hồn nhiên nữ tử. Phương Tuấn Mi vô cùng cẩn thận, nhìn thấu nàng vi quẫn tâm tư, gãi gãi đầu, có chút không biết có nên hay không đi tới, lúng túng lên, tới, nhanh một chút. Dương Tiểu Mạn nhưng là dục lên, trên mặt đỏ ửng sống lại, thấy đối phương thoải mái như vậy, tuy rằng e lệ, lại không xấu hổ, Phương Tuấn Mi không nữa đi tới, trái lại có vẻ không rộng rãi, hô, lại không nghĩ nhiều, vút qua mà lên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.